Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, nam nhân, nữ nhân, cha mẹ, đi vào trong lầu, Diệp Sát nhìn thấy mặt bên vách tường trên, dán lấy, hạnh phúc lâu, cộng đồng giới thứ nhất văn minh lâu, năm tốt lâu, các loại nhãn hiệu, đã rất cũ kỹ rồi. Che kín cho bụi, Đỗ Linh Linh run giọng nói. Ta có chút sợ, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói. Nếu như ngươi không xuống tay được, ta có thể làm thay. Đỗ Linh Linh cổ động một chút yết hầu. Không có nhiều lời cái gì, mà là thuận lấy hành lang đi đến. Đi đến lầu ba, Đỗ Linh Linh lại lâm vào do dự. Nhìn cửa sát, phía trên có rất nhiều bong ra từng màng sơn. Ngoài cửa sắt còn có vỗ một cái kiểu cũ kéo rào cửa. Diệp Sát than một hơi, hướng lấy Phì Long đánh cái ánh mắt. Phì Long một quyền đánh vào khóa chụp trên, kia khóa cửa liền bị đập ra. Lập tức Diệp Sát đẩy cửa vào. Vào cửa trong nháy mắt, Diệp Sát chỉ nghe thấy rồi tiếng gầm. Một bộ zombie đột nhiên nhào rồi ra đến. Diệp Sát lông mày nhíu lại, trực tiếp đưa tay bóp ở zombie dưới cằm, bóp xong gò má của đối phương sau, đem cỗ kia zombie dở lên. Đỗ Linh Linh bỗng nhiên hô to nói, không muốn. Diệp Sát không khỏi đem nắm chặt bàn tay một trận, mắt nhìn cỗ kia zombie, là một tên tuổi trên 50 nam nhân, hơi khô gầy, gương mặt lõm hóp, giữa lông mày cùng Đỗ Linh Linh giống nhau đến mấy phần. Diệp Sát quay đầu lại, Đỗ Linh Linh cắn chặt môi, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng chảy xuống nước mắt đã bắn rẻ rồi nàng. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta buông hắn ra sau, ngươi nên làm cái gì? Tùy ý hắn cắn chết ngươi sao? Dạng này ngươi liền thành toàn rồi chính mình hiếu đạo. Đỗ Linh Linh rũ lấy đầu, im lặng im lặng. Diệp Sát nói, cái thế giới này, bây giờ đã biến thành cái dạng gì rồi? Ngươi có lẽ rất rõ ràng, có một số việc không phải chúng ta có thể làm trái. Đã nhưng như thế, cũng chỉ có thể thuận theo. Rất tàn khốc, nhưng này thế đạo chính là tàn khốc như vậy. Đỗ Linh Linh như cũ im lặng không nói. Diệp Sát than một hơi, hắn ngược lại là có thể lý giải Đỗ Linh Linh trước mắt tâm tính. Loại chuyện này dưới không được quyết định cũng đúng là bình thường. Như vậy cũng tốt so lão bà cùng lão mụ đều rơi vào trong sông rồi. Có lẽ trước cứu ai đồng dạng xoắn suýt. Diệp Sát tin tưởng, loại thời điểm này có 9 thành 9 người. Đều hy vọng chính mình không biết bơi. Đã nhưng Đỗ Linh Linh dưới không được quyết định. Vậy cũng chỉ có thể Diệp Sát đến rồi. Đem cỗ kia zombie thả xuống. Diệp Sát từ sau eo rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Chờ một chút, lúc này, Đỗ Linh Linh đột nhiên nói. Vẫn là để tới ta đi. Diệp Sát nhìn rồi Đỗ Linh Linh một mắt nói. Ngươi xác định, Đỗ Linh Linh cắn lấy bờ môi nói. Diệp Sát gật đầu nói. Tốt, đây là một đạo hạm. Diệp Sát tin tưởng, nếu như Đỗ Linh Linh thật có thể tự mình động thủ, nàng tâm sẽ biến kiên nghị, thậm chí lãnh khốc cùng lãnh huyết. Này không nhiều a không tốt, loại này người tại mặt thế mới có thể sống lâu dài. Diệp Sát tránh ra một chút, đem cỗ kia zombie giơ lên chính mình trước mặt. Đỗ Linh Linh hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ xuống, hướng về kia cỗ zombie liên tục dập đầu 3 cái vang đầu. Dị thường dùng sức. Chờ Đỗ Linh Linh đập xong, Diệp Sát thậm chí nhìn thấy Đỗ Linh Linh cái trán xuất hiện rồi vết máu. Cha, gặp lại, Đỗ Linh Linh đứng dậy, nhẹ giọng nỉ non, sau đó mãnh liệt rút ra ngô công kiếm. Lưỡi kiếm xẹt qua cỗ kia zombie cái cổ, một đạo tơ máu xuất hiện, cỗ kia zombie không ngừng giằng co, nhưng cuối cùng chậm rãi rủ xuống đầu, triệt để mất đi âm thanh. Đỗ Linh Linh đã khóc thành rồi mặt hoa, Diệp Sát lại là thờ ơ, thậm chí mở miệng lần nữa đả kích một chút Đỗ Linh Linh nói. có lẽ còn có một bộ zombie, có lẽ tại phòng ngủ, ta nghe được thanh âm, đã nhưng nhất định thống khổ, kia sao không càng thêm thống khổ một chút, làm ngươi từ thống khổ bên trong bò lúc đi ra, những cái kia không cách nào đem ngươi đánh bại đồ vật. Tất nhiên sẽ khiến cho ngươi càng cường đại hơn. Diệp Sát hiển nhiên đang cố ý giày vò lấy Đỗ Linh Linh thần kinh. Lại là có ý tốt. Đỗ Linh Linh hít sâu một hơi, hướng đi phòng ngủ phương hướng. Nơi đó có phiến cửa gỗ. Từ sau cửa có thể nghe được đùng, đùng, tiếng vang truyền tới. Đỗ Linh Linh đem cửa đẩy ra, sau đó không khỏi sững sờ. Tiếp lấy vừa ngừng lại, nước mắt lại điên cuồng rơi xuống. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất trên. Diệp Sát tại cửa bên, nhìn lấy cảnh tượng bên trong. Tại ở gần giường chiếu một cái ghế trên. Một bộ nữ tính zombie bị dây kẽm trói ở bên trên. Dây kẽm sâu khảm tại huyết nhục bên trong. Tại cái ghế chung quanh, còn có một chút thịt nát. Cỗ kia nữ tính zombie thoạt nhìn đã rất suy yếu rồi. Lại như cũ đang không ngừng giãy giụa lấy. Cái ghế không ngừng rung động, đụng chạm lấy mặt đất, phát ra tiếng vang. Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Đại khái trên có thể đoán được phát sinh ra cái gì. Nữ nhân đại khái so nam nhân trước cảm nhiễm. Nam nhân chế phục nữ nhân, lại không đành lòng giết chết nữ nhân. Thế là đem nữ nhân trói tại rồi chỗ ấy. Đất trên thịt nát không phải nữ nhân, mà là nam nhân tại nuôi nấng nữ nhân. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Nam nhân cuối cùng vẫn cảm nhiễm, biến thành rồi zombie. Nam nhân, nữ nhân, cha mẹ. Diệp Sát mắt nhìn quỳ gối đất trên Đỗ Linh Linh, vỗ vỗ bờ vai của nàng nói, người sống lấy, luôn luôn tại tiến hành lựa chọn. Tốt, hỏng, dễ dàng, gian nan, vô luận như thế nào, ngươi tóm lại cần lấy một cái quyết định. Đỗ Linh Linh không khóc quá lâu. Dù sao, đã làm qua một lần quyết định. So ra mà nói, lần thứ hai quyết định cuối cùng sẽ nhẹ nhõm một chút. Đỗ Linh Linh đi đến cỗ kia nữ tính zombie bên trên. Đập đầu, nói nhỏ, sau đó giơ kiếm. Diệp Sát nhìn lấy Đỗ Linh Linh biểu lộ biến mất cảm giác. An ủi nói, chí ít từ phương diện tốt suy nghĩ, so với cái xác không hồn, còn không bằng chết rồi, cũng coi là một loại giải thoát. Đỗ Linh Linh trầm mặc một hồi nói, ngày kia ta cũng không ở trong nhà, nhìn thấy người trên đường phố không ngừng biến thành zombie, ta không ngừng kêu sợ hãi, không ngừng chạy trốn. Chờ tiến vào tử vong đoàn tàu sau, ta từng nghĩ tới trở về tìm bọn hắn. Có lẽ bọn hắn liền sẽ không biến thành bộ dáng này. Nhưng ta không có trở về, bởi vì ta không có dũng khí. Diệp Sát nói, ngươi có dũng khí cũng vô dụng. Lên rồi tử vong đoàn tàu, là ngươi muốn về đến, liền để ngươi trở về. Đỗ Linh Linh hướng về phía Diệp Sát lật một cái xem thường. Quá phá hư bầu không khí rồi. Mặc dù Đỗ Linh Linh biết rõ Diệp Sát là cố ý, để chính mình không cần rơi vào tự mình áy náy bên trong. Gánh vác trách nhiệm, Đỗ Linh Linh đi ra phòng ngủ, đi trở về phòng khách, sờ lấy cái bàn nói, ta từ nhỏ đã là ở chỗ này lớn lên, không có rời qua nhà, một mực ở chỗ này, ta quen thuộc nơi này mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Căn này nhỏ một chút phòng ngủ liền là ta. Đỗ Linh Linh đẩy ra khác một bên phòng ngủ. Mặc dù bởi vì trường kỳ không có quét dọn, chất đầy rồi cho bụi, nhưng so tưởng tượng bên trong ngắn gọn, không quá giống nữ nhân phòng ngủ. Giường, bàn máy tính tử, tủ quần áo, không có quá nhiều nữ tính hóa đồ vật. Thậm chí, góc phòng còn đứng thẳng một khối kiện thân dùng nằm ngửa lên ngồi tấm. Đỗ Linh Linh đi vào gian phòng, hướng về phía Diệp Sát cười rồi dưới nói, gian phòng quá nhỏ, cho dù nghĩ thả một chút bài trí, kỳ thực cũng không có địa phương nào có thể thả, cho nên, liền làm sao đơn giản liền sao lại tới đây. Đỗ Linh Linh một bên nói lấy, một bên sờ sờ cái bàn. sờ sờ máy tính, sờ sờ giường chiếu, đều là rất bình thường đồ vật. Nhưng mỗi một dạng đồ vật đều để Đỗ Linh Linh rất hoài niệm. Để Đỗ Linh Linh có loại vừa muốn khóc ra đến xúc động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.